Võng du trọng sinh tinh hà, chương 183, đối mặt năm, góc truyện audio.com. Mặc dù nói đại tướng cấp là có thể chống lại đại tướng hải quân. Nhưng tam đại tướng hải quân không phải với vào đại tướng cấp đâu. Mà ba người bọn họ vào đại tướng cấp mấy chục năm rồi. Một số phương diện còn có thể so với tứ hoàng nữa. Nhất là bọn họ là hệ Lô gia. Đây là hệ khó khăn giết nhất trong ba hệ trái ác quỷ. Hơn nữa ba người này khai khá năng lực xuất thần nhập hóa rồi. Bọn họ chuyển đổi từ thực thể sang nguyên tố chỉ trong một ý niệm thôi. Ý niệm bọn họ càng nhanh thì chuyển hóa nguyên tốc càng thần tốc. Mà ý niệm của một đại tướng chinh chiến mấy chục năm là cực kỳ kinh khủng. Bởi vậy thế giới này có thể uy hiếp được ba người chỉ có cấp độ tứ hoàng chiến lực mới được. Đây còn là chưa chắc có thể giết chết bọn họ, có thể đánh chạy, đánh bại, nhưng không chắc có thể giết được. Bởi vậy không thể so một người mới vào đại tướng cấp là có thể ngồi ngang hàng với ba người này được. Đại tướng cấp cũng có phân chia mạnh yếu khác nhau nữa a, cho nên dù Doflamingo nhờ có Haki bá vương trợ giúp, làm cho hắn phải phương diện đột phá đại tướng cấp, nhưng hắn không phải đối thủ của tam đại tướng. Chỉ cần giao đấu thời gian nhất định, người thua bị tóm sẽ là Doflamingo. Cho nên trong phim, Doflamingo muốn tiêu diệt Fujitora đại tướng là điều không thực tế. Đây chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Lâm cùng Doflamingo, hai người càng ngày Haki bá vương dâng lên càng cao. Ẩn ẩn sắp va chạm đọ sức rồi. Làm cho sóng biển xung quanh bắt đầu dập dờn những đợt sóng nhỏ. Mây trên bầu trời cũng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng đen, không khí xung quanh càng lúc càng áp lực nặng nề. Đây chính là vương đối vương a, lần đầu ta chứng kiến cảnh này. Đại tỷ trước đây tiểu sư đệ không có nói hắn sở hữu Haki bá vương a, sư huynh của Lâm. Eboli lúc này đang đứng kế bên Fiona hỏi, hắn từ trước đến nay thường xuyên cùng Lâm luận bàn. Nhưng chưa bao giờ thấy Lâm sử dụng Haki bá vương cùng hắn đánh. Cho nên hắn đến hiện tại mới biết Lâm sở hữu Haki bá vương. Nhưng nghĩ lại mấy năm nay hành động của Lâm, thì hắn cũng không ngạc nhiên. Dù sao người có sở hữu vương tư chất, từ hành động của bọn họ có thể nhận ra được chút ít. Lâm cũng thế, hắn mấy năm nay ngoại trừ là người mạnh nhất trong bọn họ ra. Thì mị lực cá nhân của hắn cũng rất cao, từ mấy năm trước đã là hài tử vương trong thôn rồi. Mà phải biết trong thôn toàn là thiên tài thôi, để có thể được tất cả bọn chúng tôn làm hài tử vương là điều không dễ dàng đâu. Cho dù là Fiona hay Eboli cũng không được sự tán thành của bọn họ. Nhưng Lâm lại có thể làm được, từ đó có thể phát hiện hắn khác với mọi người, mị lực cá nhân cao. Chiến lực cũng mạnh nhất, cho nên lúc này hắn sở hữu Haki bá vương thì những người theo Lâm đi ra từ trong thôn. Bọn họ cũng chỉ có vui mừng cùng ngạc nhiên thôi, chứ không hề có nghi vấn. Trong tiềm thức bọn họ cho rằng người lãnh đạo của mình tối thiểu nhất cũng phải sở hữu vương tư chất mới được. Hiện tại Lâm thể hiện ra tư chất của hắn, làm cho tất cả mọi người càng thêm tán thành hắn là lão đại hơn một bước. Đây là điều mà Lâm không ngờ tới. Dù sao hắn cũng không phải người của thế giới này. Hắn không biết được Haki bá vương đối với người khác ý nghĩa. Đừng cho là trong phim ở tân thế giới xuất hiện nhiều người sở hữu Haki bá vương mà Lâm cho rằng nó không đáng giá. Thực chất ngược lại hoàn toàn. Trong phim có bao nhiêu người có Haki bá vương? Tính cả Tứ Hoàng, Luffy, Doflamingo, Chin Zhao, Garp, Dragon, Roger, Dâu Trắng, A, Rayleigh, và thêm những nhân vật khác nữa. Nhưng trong bọn họ không người nào không phải là cường giả cả. Mỗi người đều có một đoạn nhân sinh vang dội của bản thân. Tính đâu ra đấy trong thế giới One Piece người sở hữu Haki bá vương không vượt qua 50 người. Đây là mỗi một thời đại vài chục năm, chỉ xuất hiện khoảng 50 người như vậy thôi. Như vậy so với tổng dân số mà thế giới One Piece có, thì không phải đơn giản 1 so 1 triệu hay 1 so 10 triệu đâu. 1 so 100 triệu hoặc 1 tỷ thì còn được, bởi vậy trình độ hiếm hoi thức tỉnh Haki bá vương là rất cao. Bởi vậy trong tiềm thức con người thế giới này, Haki bá vương rất có ý nghĩa. Không đơn giản như Lâm thấy mặt ngoài như vậy. Theo một lão đại, không có Haki bá vương cùng có Haki bá vương là hai khái niệm khác nhau. Lần đầu gặp mặt Joker, Lâm mở miệng lên tiếng đầu tiên. Hắn một bên tiếp tục thi triển Haki bá vương chuẩn bị đối kháng với Doflamingo. Một bên thì mỉm cười bắt chuyện với tên này. Quả thật là lần đầu gặp mặt, nhưng ta nghe đại danh của các ngươi từ lâu. Thật là hân hạnh được gặp. Doflamingo ban đầu không ngờ Lâm sẽ bắt chuyện cùng hắn. Sau đó thì đột nhiên mỉm cười. Hắn muốn nhân cơ hội này thăm dò một cái. Quả nhiên khi hắn vừa nói hết câu thì thần sắc Lâm cùng những người gần hắn hơi biến hóa. Cách chương.